Một cục cưng và 433. Quyển 2, góc truyện audio.com. Ngọc Đường Xuân cầm trong tay tờ giấy kia, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cởi áo khoác trên người ra, khoác lên trên người cô. Bây giờ là trời mùa hạ, không nghĩ qua khả năng cũng sẽ cảm mạo. Bạch Tiểu Hoa hỏi, anh như thế nào lại đi rồi hả? Không đi sao? Ngọc Đường Xuân hỏi lại cô. Con ngươi mỉm cười, khóe miệng lại xẹt qua một tia chua xót. Khi lóe lên tia chua xót này, vừa vặn rơi vào trong mắt Bạch Tiểu Hoa, cô hất mặt. Thản nhiên nói, không đi, sống hay chết, cùng em có cái quan hệ gì? Ngọc Đường Xuân ngồi xuống tại bên người cô, nhìn cô, nhẹ cười, không ai nói qua cho em không am hiểu nói dối sao? Cảm xúc vẫn giấu kín bị hắn cho cùng không lưu tình chút nào. Bạch Tiểu Hoa có chút thẹn quá thành giận, mím môi, buông mắt xuống, không nói. Ngọc Đường Xuân đem lấy lại tờ giấy kia, bỏ vào trong tay cô, nói, đi thôi, em không phải người lãnh huyết, lạng lùng, khát máu, tất yếu không làm tổn hại cho hai bên. Nguyên lai, hắn sớm đã nhìn thấu cô. Đúng vậy à, suy nghĩ đặc sắc tinh xảo trong lòng trước mặt Ngọc Đường Xuân. Cô không thể che giấu. Không sai, em thừa nhận đích xác bởi vì lời Tống Uyển vừa mới nói mà dao động. Nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ tha thứ hắn, tiếp nhận hắn, vậy thì đi giải quyết nhanh chuyện này đi. Nếu không, em không có biện pháp an tâm rời đi. Ngọc Đường Xuân vỗ vỗ tay cô, thở dài nói, đi thôi. Có một số việc không nói ra là không có thể cùng nhau giải quyết. Bạch Tiểu Hoa ngược lại cầm tay hắn, bình tĩnh nhìn hắn, sau cùng chậm rãi gật đầu nói, em sẽ chính mình làm, anh đừng lo lắng, em có thể nghĩ như vậy là tốt nhất rồi. Nói xong, Ngọc Đường Xuân đứng lên, xoay người tính toán rời đi, không hề có dấu hiệu, toàn thân bắt đầu đau đớn kịch liệt trở lại. Từ đầu đến chân, giật giật liên tục, triệu chứng không hề dự đoán đến bất ngờ, để cho hắn cơ hồ không đứng vững được. Bạch Tiểu Hoa nhìn bóng lưng hắn thoáng có chút run rẩy, trong lòng nhất thời căng thẳng, hỏi, Tiểu Xuân, anh làm sao vậy, có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Ngọc Đường Xuân không có quay đầu, mà là giống như bình thường cười nhạt nói, không có việc gì, anh tốt lắm, nhớ tới hình ảnh lần trước. Tiểu Hoa đâu còn có thể ngồi được, một bộ dạng chạy nhanh như gió, đi tới bên cạnh Ngọc Đường Xuân, trước đỡ qua thân thể hắn, mặt đối mặt, nhìn hắn bởi vì cố nén mà trên dung nhan trắng xanh. Đậu mồ hôi từng giọt lớn tụ lại, tâm, thoáng chốc căng thẳng, thật có lỗi, hắn cười gượng ép, khóe miệng tựa hồ đều đã đang run run, đừng nói, kiềm chế chút, em đỡ anh đi vào trước nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình. Đưa thân hình cao lớn của hắn đặt tại trên vai gầy yếu chính mình. Bởi vì quá mức khẩn trương, ngược lại dị thường bình tĩnh, trên mặt không có biểu tình nào, cầm lấy tay Ngọc Đường Xuân lại thập phần dùng lực, tựa hồ muốn tiến vào trong thịt của hắn, tay của Ngọc Đường Xuân phủ trên tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, ý bảo cô thoải mái, đừng làm bị thương chính mình, anh sẽ đau lòng, nhịn không được thiếu chút nữa bật khóc. Móng tay của cô đích thị cào vào da thịt của hắn, mà hắn lại thương tiếc kêu cô đừng làm bị thương chính mình. Tiểu Xuân, anh đừng như vậy, đừng như vậy, người đàn ông này, quả ôn nhu, lại ôn nhu giống tấm lưới, đem cô vây khốn tầng tầng ở trong đó, không thể nào tự thoát khỏi, không thể nào thoát thân, phải cần cái thuốc gì, em nên làm chút gì. Anh nhanh lên nói cho em biết à, cô khẩn cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Cái gọi là lạnh nhạt trong khoảnh khắc vô tung vô ảnh biến mất. Đâu nào còn có nửa điểm thần y khí thế, hoàn toàn giống một đứa trẻ lạc đường không tìm thấy đường trở về. Không biết phải làm sao, trái lại Ngọc Đường Xuân, tựa như sinh mệnh đang chịu uy hiếp giống như không phải chính mình. Cứ nhiên còn có thể vẻ mặt mỉm cười nhìn cái cô gái muốn điên lên kia. Đừng nóng vội, không chết được, Tiểu Hoa hung hăng trừng mắt hắn. Gần từng tiếng, leng keng hữu lực, cơ hồ là theo hàm răng lý nhí nặn đi ra. Ngọc Đường Xuân, anh nha dám nói lại một cái chữ chết thử xem. Ngọc Đường Xuân nhẹ cười, khóe miệng vỡ ra, một nhánh tơ máu tràn ra ngoài. Bộ dáng kia, giống như ai trước dự liệu. Sinh cơ trong cơ thể đang ở dần dần tiêu thất, biến mất, không, tiểu hoa ngồi chồm hổm xuống, ngơ ngác nhìn mặt hắn càng ngày càng trắng xanh, đưa tay trà lau máu tươi nơi khóe miệng hắn, miệng thì thào tự nói, cô sắp điên rồi, cô nên làm cái gì bây giờ? Lần đầu tiên thống hận chính mình vô dụng, thống hận chính mình không giúp được hắn. Thống hận chính mình chỉ có thể trơ mắt như vậy nhìn hắn chịu khổ. Ngọc Đường Xuân cầm tay cô, biểu tình trên mặt cô để cho hắn đau lòng. Cô cái dạng này, hắn như thế nào nhẫn tâm nói cho cô. Loại hành hạ kịch liệt này hắn đã chịu đựng 20 năm. Không có thuốc duy trì, không ai có thể hỗ trợ, giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình cường bạo chịu được đau xót khoan tim rét thấu xương. Dùng nghị lực cứng cỏi. Để cho chính mình vượt qua gian nan thời gian này, gian nan sống tiếp, em nên làm cái gì bây giờ, em nên làm cái gì, anh nói cho em biết à, anh nói cho em biết, em tới cùng nên làm như thế nào, cô tình nguyện hắn thống khổ kêu to, cô tình nguyện nhìn đến hắn thống khoái kêu hô ra đau khổ của bản thân, cũng không nguyện hắn như vậy cố nén đau, đối với cô cười, vì cái gì muốn cười, rõ ràng thống khổ như vậy, rõ ràng khó chịu như vậy, vô dụng, tiểu hoa, hắn giơ tay, lau khô nước mắt bên má cô, thản nhiên nói, không ai có thể giúp anh chỉ có thể dựa vào chính mình sống qua đi, cho nên em cái gì cũng không cần làm, cứ như vậy đợi tại bên cạnh anh là được, một tiếng kêu đau đớn, vệt máu nơi khóe miệng chảy ra ngày càng nhiều, đã ra ngoài dự kiến Ngọc Đường Xuân. Tuy nhiên hắn biết từng đợt phát bệnh tiếp theo đều nghiêm trọng so với lần trước. Chỉ là không nghĩ tới, lần này tới cư nhiên thảm thiết như vậy, cơ hồ đã vượt qua trong phạm vi mà hắn có thể gắng gượng. Cũng còn lại mấy tháng thời gian, chính mình, nếu thật sự chịu đựng không tới thời gian cứu chữa, trở về trời mệt mỏi rồi, rõ ràng là từ nhỏ liền biết chuyện tình, đã bao nhiêu năm, tâm sớm đã vô cảm. Đối thế giới này cũng không hề quyến luyến cùng không tha. Giờ xem dung nhan đã nhuốm máu đào trước mắt này lại khóc. Tâm liền đau đớn lợi hại. Hắn đã chưa khóc bao giờ. Cứ nhiên cũng sẽ đỏ hốc mắt. Môi run nhẹ nhẹ, con ngươi điểm điểm sáng trong. Đừng khóc, chấm. Hắn không mở miệng chế giễu. Mới mở miệng, nước mắt tiểu hoa rơi xuống càng nhiều. Xem ra hắn, giống như tùy thời đều có thể rời bỏ cô đi. Hắn tại thời điểm cô chật vật tới không chịu nổi cứu cô. Tại thời điểm cô không có phương hướng chỉ dẫn mê mang không biết làm sao. Tại thời điểm cô cần nhất hắn cấp cho cô sủng ái. Lại tại lúc cô trùng sinh, sống lại, chuẩn bị một cuộc sống mới khi đó. Ngã xuống trước mặt cô không thể nhìn hắn ngã xuống. Cô phải cứu hắn, nhất định, thiếu hoa, sở thiếu hoa như một dạng u linh quỷ mị, nháy mắt liền xuất hiện tại bạch trước mắt tiểu hoa. Ở đây, bạch tiểu hoa đem Ngọc Đường Xuân sắp đặt ở trên giường. Vén hắn bởi vì mồ hôi ướt đẫm ở trên trán mà thiếp đi. Đối sở thiếu hoa nói, đợi không được ngày mai, đem toàn bộ đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại phải lập tức xuất phát. Sở thiếu hoa nhìn thoáng qua Ngọc Đường Xuân nằm ở trên giường. Tuy nhiên trước đã nghe nói qua chuyện của hắn, chỉ là trước mắt hình ảnh muốn càng có lực đánh vào. Bộ dáng hấp hối kia, đâu nào còn có bộ dáng tiêu sái lạnh nhạt trong ngày thường. Mặt hỗn độn trắng xanh giống như tùy thời đều đã có khả năng chết đi. Trên người hắn sinh cơ dần dần tiêu thất, biến mất, trên mặt một mảnh tử khí. Giống như khí tức người chết, trách không được, gia chủ không làm khó hắn. Ngọc Đường Xuân, đã là giống như sắp chết. Giờ phút này, Ngọc Đường Xuân bởi vì đau đớn khó nhịn, đã hôn mê, chỉ là, bệnh trạng này quá ác độc. Mặc dù là ở trong hôn mê, Ngọc Đường Xuân mặt cũng bởi vì thống khổ mà nhăn lại. Rốt cuộc là có bao nhiêu thống khổ, mới có thể đang ngủ mà cũng phải chịu đựng bị hành hạ. Nhận được tin tức Sở Vân Hiên, Hạ Lưu Ly, Lãnh Như Phong, Diệp Đan Phượng toàn bộ lại chạy qua đây. Bạch Tiểu Hoa không có một câu vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói. chuẩn bị tốt mà nói. Chúng ta hiện tại sẽ xuất phát. Diệp Đan Phượng con mắt trừng lớn. Bất khả tư nghị, không thể nào ngờ được. Chỉ vào Ngọc Đường Xuân trên giường. Ngươi, vốn định mang theo hắn cùng đi. Không lầm đi, bộ dáng suy yếu kia của Ngọc Đường Xuân. Vì thời đều đã có khả năng tử điều. Chết tại chỗ, có thể trải qua chịu được dọc theo đường đi nguy hiểm cùng sóc này sao? Vâng ạ, một mặt trả lời vấn đề Diệp Đan Phượng. Một bên đối mặt lãnh Như Phong nói. Như Phong, giúp em ổn định thân thể Tiểu Xuân. Dứt lời, không để ý ánh mắt kinh ngạc mọi người. Liền đem Ngọc Đường Xuân đang hôn mê chuẩn bị xuất phát. Ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Nếu cô cứ như vậy vứt bỏ hắn một mình ra đi mà nói. Cô nhất định sẽ thương tiếc cả đời. Cô điên rồi sao, Ngọc Tiên Sinh hiện tại cái dạng này. Cô đem hắn cứng rắn kéo hội sẽ hại chết hắn. Diệp Đan Phượng nóng này. Theo ý cô, giờ phút này Bạch Tiểu Hoa đã đánh mất lý trí. Cô bắt lấy Bạch Tiểu Hoa. Lạnh lùng quát lên, cô không thể như vậy. Mặc kệ theo phương diện kia suy xét cũng không có thể như vậy. Điểm này cô phải thanh tỉnh. Tiểu Hoa, buông ra, đừng động tôi. Bạch Tiểu Hoa thản nhiên nói. Con ngươi không có bất luận cái cảm xúc gì. Bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào. Diệp Đan Phượng chỉ cảm thấy một làn gió thổi qua. Da đầu run lên, không tự chủ được buông lỏng tay ra. Tôi sẽ không để cho hắn có việc gì. Cho dù chết, chữ chữ nói năng có khí phách. Trong thanh âm mang theo khí phách uy nghiêm không thể kháng cự. Tôi cũng sẽ để cho hắn chết bên cạnh tôi. Không thương lượng rồi, càng là nữ nhân dịu dàng. Nội tâm càng quật cường. Bạch Tiểu Hoa lại càng là người nổi bật trong đó. Vì thế, dưới tình huống Ngọc Đường Xuân đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Đoàn người Bạch Tiểu Hoa lặng lẽ bắt đầu hành động. Tại ban đêm khi đó tách rời ra khỏi Thiên Long Hội. Đoàn người chạy đi chung trên đường không biết tên. Mọi người ngồi trên chiếc xe xa hoa chạy trong bóng đêm tối đen. Không gian lớn đầy đủ, sắp xếp mọi người bọn họ có thể nói là dư giả. Ngọc Đường Xuân khí tức như có như không, một đường hôn mê bất tỉnh, mọi người trầm mặc không nói. Một loại không nói gì áp lực bao phủ trong lòng trước. Mọi người, giờ phút này đều là vẻ mặt ngưng trọng, Bạch Tiểu Hoa trong lúc vô ý đụng tới tờ giấy trong túi mình. Mở ra xem, không khỏi rũ mắt xuống, trầm tư trong khoảng khắc, bấm điện thoại kia một đầu, là Sở Bồi Lâm, dựa theo địa chỉ tôi đưa cho cậu, thay tôi đi một chuyến, chuyển lời tới người gia chủ kia, muốn chết mà nói liền chết xa một chút, vĩnh viễn đừng làm cho tôi nhìn thấy, muốn sống mà nói liền rửa cổ chờ, tôi sẽ trở về làm thịt của hắn, nói xong, lưu loát cúp điện thoại. Bên kia Sở Bồi Lâm nắm di động, mở mịt nhìn phương xa, ngổn ngang trong gió, Diệp Đan Phượng dùng mình một cái, lặng lẽ xê dịch mông, xích gần tới Sở Thiếu Hoa bên kia, bên cạnh người phụ nữ Bạch Tiểu Hoa hiện tại đang điên cuồng tan vỡ này. Rủi ro nếu không cẩn thận đụng phải cô ấy, khẳng định sẽ có cái chết bị bùng nổ không toàn thây. Sở Thiếu Hoa nhìn thấy phản ứng của cô ở trong mắt. Khóe miệng mỉm cười, tay lớn giữ vững eo nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hơi kéo, nửa người trên của cô liền hoàn toàn tựa vào trên thân hình rắn chắc của hắn. Mắc cờ đỏ mặt hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Diệp Đan Phượng ghét hất tay hắn ra, giơ lên trong tay quả đấm, nhà dám chiếm tiện nghi tôi phế đi anh à. Sở Thiếu Hoa nghiêng mặt liếc cô một cái, cười nhạo một tiếng. Quay đầu đi, rõ ràng lại buồn ngủ. Vương bát đàn, xem tôi là ngu ngốc sao? Đáng giận, lưu lại Diệp Đan Phượng một người ở bên kia bất mãn lầm bầm lầu bầu. Hai người vui cười đánh chửi nhưng lại liền giảm bớt xuống không khí áp lực trong xe. Sở Vân Hiên, Hạ Lưu Ly, Lãnh Như Phong còn có Bạch Tiểu Hoa. Cũng bởi vì hai người ưỡn ẹo này mà lặng lẽ gợi lên khóe miệng. Liền ở phía sau, Ngọc Đường Xuân vẫn trong mê man lại sâu xa mở mắt ra. Đương nhiên hình ảnh xuất hiện trước mắt kia là dung nhan quen thuộc khi đó. Khóe miệng không tự giác liền dương lên quét xuống độ cong xinh đẹp. Nhẹ nhàng nhéo nhéo tay cô, Bạch Tiểu Hoa như đang đi vào trong cõi thần tiên hoảng sợ. Vừa lúc quay đầu lại, lại thấy Ngọc Đường Xuân đang hướng chính mình cười, trong kinh hỉ mang theo bất an, không biết làm sao hỏi. Tiểu Xuân, anh thức dậy, cảm giác như thế nào? Có hay không cực kỳ không thoải mái? Có hay không cảm thấy được tốt một chút? Khát không khát, có đói bụng không? Mặc kệ cần muốn cái gì cứ việc mở miệng. Ngọc Đường Xuân nhìn xem chung quanh, có chút mê hoặc, nơi này, hẳn là trong xe, nhìn biểu tình mờ mịt của hắn. Bạch Tiểu Hoa đau lòng vô cùng, ấn đầu hắn tại trên bả vai mình, để cho hắn dựa vào cô, một chút cũng không muốn để cho hắn cảm thấy được mệt. Chúng ta hiện tại đang trên đường đi Thiên Lang Đảo. Anh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được biện pháp cứu anh. Em thề, cho nên, anh nhất định phải hảo hảo. Ngọc Đường Xuân nghĩ muốn nói cho cô, chính mình không có việc gì, thân thể chính mình cũng không thể khống chế, sinh cơ trong cơ thể đang ở từ từ tiêu thất, biến mất, kia một tia sinh khí đang trong thân thể của hắn mỗi một cái lại đang biến mất. Trên mặt không có tí huyết sắc, mặt trắng bệch, dần dần biến đen tuyền. Không được, còn không được, bây giờ còn không thể chết được. Hắn không muốn chết, hắn muốn còn sống, đã chết nên cái gì đều không có. Đã chết liền không cách nào nữa nhìn đến cô. Đã chết liền không cách nào nữa cảm thụ nhiệt độ của cô. Đã chết liền không cách nào nữa đi sủng ái cô. Ngọc Đường Xuân, nếu hiện tại nói kiên trì không được, sẽ thật sự vĩnh viễn mất đi cô rồi. Hắn dùng hết khí lực trong người, nắm chặt tay cô, tựa như một dạng hắn đang bắt lấy tương lai. Cách chương.